Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, màu xám tinh thạch. Các loại Tả Khâu Tố Thanh đem đồ vật thu thập xong. Lương Thành nhìn xem đã lộ ra rất thưa thớt dược viên. Trong lòng hài lòng, tại là chuẩn bị rời đi dược viên này tử. Không nghĩ tới lần này thuận lợi như vậy. Rất đơn giản liền đem muốn đồ, vật đều lấy. Còn không có tốn bao nhiêu thời gian. Duy nhất đại giới cũng là hủy đi một cái coi như không tệ lướt qua. Bất quá theo sau đó nhìn đến đây là đáng giá. Tiếp lấy hai người rời đi dược viên đi ra khỏi cửa. Sau đó trực tiếp vượt qua cái kia thủ hộ cấm chế. Đi tới dược viên bên ngoài. Bình thường đến nói, loại này thủ hộ cấm chế đều là có thể ra không thể vào. Lúc đi vào cần phải nghĩ biện pháp. Thế nhưng là tại ra ngoài thời điểm thì không trở ngại chút nào. Lương Thành nhìn chung quanh một chút. Tuy nhiên còn có chút cung thất còn không có đi xem qua. Nhưng là Lương Thành có chút bận tâm Túc Linh Quốc những thứ này yêu tu có thể hay không gặp gỡ cái gì bất ngờ. Liền mang theo Tả Khâu Tố Thanh hướng về Túc Linh Quốc yêu tu nhóm chỗ đi đường tiến đuổi theo. Rốt cuộc Lương Thành cùng Túc Linh Quốc cái này 6 tên yêu tu chung đụng được xem như 10 phần hòa hợp, người ta đối với hắn cũng là nói gì nghe nấy, tôn làm đại ca, cho nên suy bụng ta ra bụng người. Lương Thành cũng là tránh thức đem bọn hắn coi như đồng bọn. Đối với điểm này, Tả Khâu Tố Thanh đương nhiên cũng là 10 phần lý giải. Huống chi nàng cùng Diệp gia tỉ muội trong âm thầm quan hệ cũng coi như không tệ. Cho nên khẳng định là không có có dị nghị. Trở ngại trên thân giám thị cấm chế cũng không tiện nói thêm cái gì. Sau đó không nói một lời chỉ là theo lấy Lương Thành hành động. Bởi vì một đường chỗ đi đường trên chướng ngại đều đã bị thanh trừ. Cho nên Lương Thành hai người bọn họ một đường nhanh chóng đuổi theo. Cũng không có gặp gỡ trở ngại gì. Đương nhiên, bởi vì nơi này đã bị Túc Linh Quốc yêu tu nhóm vơ vét một lần. Cho nên bọn họ cũng không có thu hoạch gì. Lại đi một hồi, phía trước xuất hiện một tòa thật to sơn phong. Ngăn cản đường đi, ngọn núi này hiểm trở dị thường. Kỳ quái hơn là bốn phía hoàn toàn là cấm bay. Cho nên không thể bay qua. Đồng thời ngọn núi này cực kỳ hiểm trở. Muốn là muốn leo lên đi qua lời nói vậy coi như tương đương tốn thời gian phí sức. Bất quá hai người ngay sau đó tại chân núi phát hiện một cái rõ ràng cửa động khổng lồ. Bên ngoài một đầu bàn đá lót đường đi kéo dài bên trong. Nhìn một cái mà biết rõ nơi này mới là ra vào nơi đây chính xác đường đi. Cái cung điện này ra vào tới lui cũng đều là trên con đường này thông qua. Lương Thành hai người bọn họ có thể cảm giác được Túc Linh Quốc các tu sĩ khí tức không xa. Nhưng bọn hắn cả đám đều không thấy tăm hơi. Có thể khẳng định bọn họ là hướng bên trong sơn động này đi vào. Cũng không biết cái này cái to lớn rộng lớn sơn động cuối cùng là thông hướng nào. Lương Thành cùng Tả Khâu Tố Thanh đứng tại cửa động quan sát tỉ mỉ một chút. Phát hiện cái này cửa động trước kia là bao trùm lấy một cái cản trở cấm chế. Chỉ bất quá cấm chế này hiện tại xem ra là bị phá rơi. Tả Khâu Tố Thanh còn đi ra phía trước nhìn xem. Sau đó nói, cấm chế này đã bị phá. Nhìn một cái mà biết rõ là Diệp gia bốn chị em thủ pháp. Ngao đạo hữu, chúng ta cũng vào xem một chút đi. Lương Thành lại quan sát tỉ mỉ lấy cấm chế kia. Sau đó hỏi một câu. Tả Khâu đạo hữu, ngươi có hay không nhìn ra cấm chế này có chút khác biệt? Tả Khâu Tố Thanh nói, theo ta quan sát, cấm chế này phương hướng là hướng ra ngoài, nguyên bản cực kỳ kiên cố, thậm chí còn có thể công kích phá giải cấm chế người. Là rất khó bài trừ, chỉ bất quá Diệp gia bốn chị em là từ trong đến ngoài bài trừ nó. Loại cấm chế này bình thường đều là đối bên trong không đề phòng, cho nên mới sẽ thuận lợi như vậy liền bị phá mất. Bằng không trong khoảng thời gian ngắn. Diệp gia tỉ muội không có khả năng bài trừ cấm chế này. Lương Thành nghe vậy duỗi ra một cái ngón. Cái biểu thị tán thưởng. Tả Khâu đạo hữu trận pháp tạo nghệ nhìn đến cũng rất không tầm thường. Nói đến một điểm không sai. Tình huống cần phải chính là như vậy. Tả Khâu Tố Thanh mỉm cười. Từ khi nàng trở lại Dực Linh Quốc về sau, tu luyện sau khi, thì thường xuyên nghiên cứu lương thành tặng cho Thiên Long Bách Trận Đồ. Hiện tại nàng trận pháp tạo nghệ, cùng lúc trước tại Thiên Cương Viện lúc đã không thể so sánh nổi. Cái này cản trở cấm chế chỗ lấy muốn bài trừ. Diệp gia tỷ muội cũng là có các nàng cân nhắc. Nếu là không đưa nó bài trừ rơi, trực tiếp đi vào trong sơn động đi ngược lại là không có cái gì trở ngại. Nhưng nếu là ở trong đường hầm gặp gỡ cái gì ngoài ý muốn, cái kia thời điểm muốn đi trở về nhưng là phiền phức. Cấm chế này liền thành chướng ngại vật. Cái kia thời điểm tại vội vàng bên trong căn bản không có khả năng thời gian ngắn bài trừ cái này cản trở cấm chế. Như vậy thì tương đương không có đường lui. Nhìn đến Túc Linh Quốc những thứ này yêu tu cũng tiên đoán được tiến vào cái huyệt động này thông đạo về sau, có thể sẽ phát sinh cái gì bất ngờ sự tình. Lương Thành nhíu mày nhìn một chút cái kia cái to lớn sơn động. Nói ra, Tả Khâu đạo hữu, tại hạ muốn vào xem một chút những cái kia Túc Linh Quốc đồng bạn tình huống. Không biết ngươi có ý kiến gì không? Tả Khâu Tố Thanh nói, dù sao cũng rảnh rỗi. Tại dạng này một cái lạ lẫm địa phương vẫn là không muốn tách ra. Ta cùng đi với ngươi xem một chút đi. Không một lúc sau, Lương Thành hai người bọn họ cũng đi vào cái lối đi kia chi. Theo thông đạo đi lên phía trước một đoạn đường, Tả Khâu Tố Thanh dương mắt khắp nơi dò xét, không khỏi nhíu mày. Lương Thành lập tức chú ý tới nàng tình huống, lo lắng mà hỏi thăm. Làm, Tả Khâu đạo hữu, làm sao? Có chỗ nào không bình thường sao? Tả Khâu Tố Thanh nói, giống như nơi đây là có chút vấn đề. Nhớ đến trước khi đến, ta chỗ tại môn phái trưởng lão đã từng bày ra qua một số lên một lần môn phái đệ tử tại Sùng Vũ tiểu thế giới cùng hắn quốc yêu tu đánh nhau cảnh tượng. Cho nên đã từng nhìn qua những cái kia đồng môn tiền bối tại một cái hạp cốc lối vào cùng Bắc giới quốc cùng lớn lên làm quốc những cái kia yêu tu tranh đấu tràng cảnh. Ta nhớ được tràng cảnh bên trong có vài chỗ địa phương cùng hiện tại cái này thông đạo bộ dáng rất giống. Để cho ta có chút hoài nghi cái lối đi này có thể hay không thông hướng hai cái yêu quốc nắm trong tay thông đạo bên kia. Lương Thành dừng bước lại. Nói như vậy, chúng ta muốn là một mực đi ra ngoài, không chừng sẽ cùng Bắc giới quốc cùng lớn lên làm quốc cái kia hơn 20 tên yêu tu tao ngộ sao? Tả Khâu Tố Thanh chậm rãi gật đầu. Lương Thành vừa nghĩ, hỏng bét. Cái kia nói không chừng Hà Tinh mấy người bọn hắn sẽ tao ngộ đến cái kia hai nước tu sĩ. Túc Linh Quốc hết thảy chỉ có 6 người. Làm không tốt phải bị thua thiệt. Vậy làm sao bây giờ? Tả Khâu Tố Thanh nói. Các ngươi Túc Linh Quốc Diệp gia 4 chị em nhân phẩm coi như là rất không tệ. Ta cùng các nàng cũng rất nói chuyện rất là hợp ý. Muốn không chúng ta nhanh theo tới ngăn cản bọn họ. Lương Thành trầm ngâm nói. Hiện tại đuổi theo, có thể không thể kịp thời đuổi kịp còn muốn còn nghi vấn. Muốn là chúng ta lúc chạy đến, bọn họ đã cùng cái kia hai cái yêu quốc tu sĩ tao ngộ phía trên. Vậy liền phiền phức, dù sao đối phương người đông thế mạnh, có 21 người nhiều. Bên ta đây, dù cho tăng thêm chúng ta tổng cộng cũng chỉ có 8 người. Cho nên đối đầu khẳng định là hạ sách. Bằng không ta ẩn nặc thân hình đi vào trước tìm bọn hắn. Nếu có thể kịp thời ngăn lại tốt nhất. Như là không thể kịp thời đuổi kịp, ta lại trở về tìm Ngao đạo hữu đi. Tả Khâu Tố Thanh nói ra. Lương Thành lắc đầu, cố ý làm ra một bộ không tin được biểu lộ. Đương nhiên đây là làm cho Tả Khâu Tố Thanh trên thân giám thị cấm chế nhìn. Ngoài miệng lại nói, không có thời gian dạng này trì hoãn. Chúng ta cùng một chỗ nhanh chóng đuổi theo A. Hạ sách liền xuống sách A. Ngược lại ở cái này Sùng Vũ tiểu thế giới lịch luyện, đối phương cũng không dám thật tùy tiện giết hại. Cho nên coi như đánh không lại, ta nhìn chạy đi cũng không khó. Tả Khâu Tố Thanh đương nhiên biết Lương Thành đây là không muốn chính mình đơn độc mạo hiểm. Tuy nhiên nàng đối với mình ẩn nặc chi thuật rất có lòng tin. Nhưng là biết muốn cho Lương Thành ở chỗ này làm các loại. Tùy ý chính mình đi mạo hiểm lại chuyện này không cách nào thuyết phục hắn. Sau đó Tả Khâu Tố Thanh đành phải gật gật đầu. Tốt a, việc này không nên chậm trễ. chúng ta tăng thêm tốc độ theo tới. Lương Thành mang theo Tả Khâu Tố Thanh gấp vận xúc địa na di chi pháp, rất nhanh liền hướng về thông đạo chỗ sâu thẳng chạy tới. Một đường lên lại gặp đến 2-3 cái đã bị phá trừ cấm chế. Nhìn đến Túc Linh Quốc mấy vị này yêu tu thu hoạch vẫn là tương đối khá. Nhìn đến cái này tình huống, Lương Thành gấp rút vận công, mang theo Tả Khâu Tố Thanh nhanh chóng hướng phía trước. Quả nhiên tại không lâu sau đó, liền thấy phía trước trong thông đạo tựa hồ truyền đến một số ánh sáng và tiếng vang. Lương Thành hai người dừng bước lại, liếc nhau, hai người lập tức tâm hữu linh tê hành động. Tả Khâu Tố Thanh lấy ra một bộ sắc thái lộn xộn y phục dạ hành mặc lên người. Cả người thì biến đến bắt đầu mơ hồ. Lương Thành thì vận lên liễm tức quyết. Cả người khí tức nhất thời thì biến sắp tại không. Chuẩn bị sẵn sàng. Hai người lặng lẽ sờ lên. Quả nhiên thấy phía trước có vài bóng người đung đưa. Tựa hồ tại sử dụng pháp thuật quanh kích lấy cái gì đồ vật. Trong miệng còn có chút thất kinh địa hò hét. Chàng diện lộ ra có chút lộn xộn. Lương Thành hai người bọn họ liếc mắt liền thấy đây chính là Túc Linh Quốc một đám yêu tu ở chỗ này. Nhất thời than một hơi. Lương Thành không còn ẩn nặc khí tức. Bước nhanh đi tới hỏi. Chuyện gì phát sinh? Các ngươi đang làm cái gì? Túc Linh Quốc 6 vị tu sĩ giật mình. Quay người thấy là Lương Thành cùng Tả Khâu Tố Thanh hai người lúc. Lúc này mới yên lòng lại. Diệp Xuân nói. Nguyên lai là Thành ca cùng Tả Khâu tỷ tỷ. Các ngươi tới. Lương Thành gật gật đầu. Ánh mắt theo phía trước nhìn lại. Kinh ngạc nhìn đến lối đi phía trước phía bên phải có một cái không quá lớn hang đá. Cái này trong thạch động toàn là một loại màu xám nhạt tinh quáng. Tản ra một cỗ đặc biệt kỳ quái khí tức. Lúc này Lương Thành nhìn xem Túc Linh Quốc 6 vị tu sĩ. Chỉ gặp bọn họ đứng thành một hàng. Mỗi người đều duỗi ra một cái tay ấn ở phía trước đồng đội trên lưng. Chính là Vĩnh Bất Thạch Hóa Thần Công bên trong một cái liên hợp vận dụng tư thế. Đứng tại đội ngũ chính bên trong Chu Ninh tình huống nhìn lấy lại giống là có chút không đúng. Toàn bộ thân hình tản ra cùng loại kia màu xám tinh quáng tương tự khí tức. Một cái tay phải nhìn lấy giống như là đã có chút hóa đá bộ dáng. Cho thấy nham thạch đồng dạng màu xám. Loại tình huống này nhìn một cái mà biết rõ là hắn đồng đội cùng hắn nối liền thành một thể. Chính cùng một chỗ vận công giúp hắn chống cự loại này hóa đá chi lực xâm nhập. Lương Thành không chút do dự thân thủ dựng trước người Diệp Xuân trên lưng. Vận lên Vĩnh Bất Thạch Hóa Thần Công. Một cỗ hùng hậu nội tức cũng thuận bàn tay truyền đi. Tả Khâu Tố Thanh cũng nhìn ra tình huống này. Đồng dạng thân thủ khoác lên Lương Thành trên lưng vận lên công tới. Bỗng nhiên thêm vào hai cái sinh lực quân nhất thời làm đến toàn bộ đội ngũ khí kình tăng mạnh. Rất nhanh toàn bộ lực lượng thì quán chú đến Chu Ninh trong thân thể. Chỉ thấy hắn cái kia sắp hóa đá tay phải nhan sắc dần dần khôi phục bình thường. Lại qua một hồi, tất cả mọi người cảm thấy cái kia xâm nhập đến Chu Ninh trên thân hóa đá chi lực đã tiêu tán hầu. Như không còn, lúc này mới cùng một chỗ thu công pháp. Tâm lý một khối đá rốt cục rơi xuống đất. Chu Ninh than một hơi. Nói ra, cảm ơn mọi người tương trợ. Ta Chu Ninh hôm nay là có chút lỗ mãng. Thật xin lỗi. Cho mọi người thêm phiền phức. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.